Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Trần Khải sửng sốt, ông ta không phải là doanh nhân giàu có nên không thể tự tiện lấy tiền. Vì thế, Trần Khải rốt rắm một lát rồi nói, vậy thì tôi nợ cậu một ân tình, được không? Tần Trạm lắc đầu nói, mặc dù ông Khải có địa vị rất cao, nhưng ân tình của nhà họ Trần không đáng nhắc đến với tôi. Nghe vậy, Bạch Thịnh không khỏi âm thầm lắc đầu, mặc dù Tần Trạm có bản lĩnh, nhưng hiển nhiên vẫn còn quá trẻ tuổi, có những người ân tình còn đáng giá hơn cả tiền bạc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Trần Khải suy nghĩ rồi nói, tôi không có nhiều tiền vào lúc này, hay là thế này đi, hôm sau tôi lại kêu người mang tiền tới cho cậu, được không? Tần Trạm cười nói, khỏi cần tiền, cây nhân sâm mà ông Khải đặt trong tủ, tôi rất có hứng thú. Không biết ông Khải có thể nhường lại cho tôi được không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Nghe vậy, Trần Khải vội đi đến bên tủ lấy cây nhân sâm ra. Đưa cho Tần Trạm, chẳng qua là nhân sâm mà thôi. So với tính mạng của phu nhân tôi thì không đáng nhắc đến. Trần Khải cười nói, cây nhân sâm này cực kỳ tầm thường. Thậm chí đã mất hết dược hiệu. Song trong mắt Tần Trạm, nó lại là bảo bối. Nếu đã ẩn chứa linh khí thì còn cần dược hiệu làm gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Cảm ơn, Tần Trạm nhận cây nhân sâm. Khom lưng nói, người nên nói cảm ơn là tôi mới đúng. Trần Khải cười khổ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Tần Trạm không nán lại mà cầm nhân sâm chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Tần Trạm nhìn Trần Khải nói, ông Khải, tôi khuyên ông nên hỏi con trai ông là đã lấy vòng tay đó ở đâu thì sẽ tốt hơn. Sau đó đi xuống lầu, Bạch Thịnh đi theo anh. Sau khi xuống lầu, Bạch Thịnh chỉ vào chiếc Mercedes đỗ trước mặt, nói, cậu Trạm, để tôi đưa cậu về. Tần Trạm cũng không khách khí, kéo cửa xe ngồi vào, sau đó tựa lưng lên ghế, khẽ nhắm mắt lại, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Chiếc xe thong thả lăn bánh. Trên đường đi, Bạch Thịnh bỗng nói, cậu Trạm, về sau không chừng tôi còn phải làm phiền cậu nhiều lần. Mong cậu đừng trách móc. Tần Trạm mở mắt, thản nhiên nói, không thành vấn đề, cứ cầm tiền tới gặp tôi là được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Bạch Thịnh không khỏi bật cười. Thầm nghĩ Tần Trạm đúng là mê tiền. Ông không biết rằng trong thời đại linh khí bị pha loãng này, tu luyện đã trở thành việc cực kỳ hao tài tốn của. Không có tiền chỉ sợ sẽ rất khó tiến lên. Sau khi trở về khu biệt thự Long An, Tần Trạm vội vã lấy cây nhân sâm ra. Có cây nhân sâm này thì mình có thể luyện chế ít nhất là 3 viên tiểu tu linh đan. Tần Trạm thầm nghĩ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Điều quan trọng nhất hiện nay là phải mau chóng tăng cường thực lực của bản thân. Chỉ cần mình đủ mạnh thì sẽ không có chuyện gì là không thể giải quyết. Tần Trạm tốn mất một đêm mới luyện hóa xong cây nhân sâm này. Tiếc rằng thủ pháp luyện đan của Tần Trạm quá vụng về. Một cây nhân sâm chỉ luyện chế được 2 viên tiểu tu linh đan. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, một viên tiểu tu linh đan chẳng giúp gì nhiều cho mình. Muốn đột phá đến luyện khí kỳ tầng 4 thì e rằng phải cần ít nhất là 10 viên trở lên. Tần Trạm cau mày suy nghĩ. Nhưng dược thảo đâu dễ tìm như mình nghĩ. Cho dù là cây nhân sâm này thì cũng trùng hợp lắm mới kiếm được. Thế là Tần Trạm lên mạng tìm những trung tâm đấu giá. Tiệm thuốc gần đây, ngược lại là phát hiện những thành phố gần đây có sự lựa chọn không tồi. Nhưng được mua từ trung tâm đấu giá, số tiền cao ngất ngưỡng. Xem ra phải nghĩ cách kiếm ít tiền thôi. Tần Trạm thầm nghĩ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, lúc này anh thật sự rất cần tiền, cũng không thể dựa dẫm vào nhà họ Tô, thế thì khác nào bám váy vợ. Tần Trạm cất mấy viên tiểu tu linh đan rồi ra ngoài.